Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 247. Ta biết con đường nào dễ đi. Ta chính là không đi. 1/5 cầu đặt mua. Người ngoài hành tinh điên cuồng. Phía phát hành ký xuống chính là một phần rất khủng bố giữ gốc hợp đồng. Giữ gốc phòng bán vé 2.8 tỷ. Phòng bán vé không tới 2.8 tỷ. Phía phát hành cũng sẽ dựa theo 2.8 tỷ phòng bán vé chia hoa hồng. Đem tiền cho xuất phẩm phương. Cũng chính là Hoan Hỷ Giải Trí. Hơn nữa đã sớm ứng ra 700 triệu. Còn hứa hẹn chí ít hoa 200 triệu phát hành. Tuyên truyền, người ngoài hành tinh điên cuồng. Nếu như đạt đến 2 tháng 8 tỷ phòng bán vé, phía phát hành có thể phân đi 2.8 tỷ sau 70% thu nhập dòng. Song phương ký kết hợp đồng thời điểm, mong muốn bộ phim này phòng bán vé là 4 tỷ trở lên. Song phương phân tiền là 2.8 gạch nối 4 tỷ ở giữa. Chỉ có thể nói Bảo Bảo quá tự tin rồi. 4 tỷ là khái niệm gì? Lịch sử điện ảnh trước 3. Đúng rồi, giữ gốc phương chính là Bảo Bảo công ty. Toàn xưng là Nhạc Khai Hoa Studio. Kia vì bảo đảm lớn như vậy thể lượng phòng bán vé đánh cược. Nhiều hơn nữa tuyên truyền đều là hẳn là. Đổi Thẩm Minh, đừng nói bịa đặt người ngoài hành tinh gửi thư báo. Lại chuyện quá đáng, hắn sẽ làm tất cả. Làm trên người ngươi cõng lấy lớn như vậy đổ ước. Rất nhiều chuyện, liền không thể không làm. Tân Hỷ Kịch Chi Vương. Không tốt chèn ép, đồ chơi kia Bảo Bảo cũng có tham dự. Phi Trì Nhân Sinh, cũng không dễ xử lý. Thẩm Đăng cũng ở bên trong. Hơn nữa, Phi Trì Nhân Sinh, sau lưng đứng một đống phía phát hành. Vậy thì, Lưu Lạc Địa Cầu, đi. Thế nào cũng phải chọn một, Lưu Lạc Địa Cầu, thích hợp nhất, gần nhất khoảng thời gian này, Ngô Kinh, Thẩm Minh danh tiếng rất không tốt, đặc biệt là ở Đa Bần trên, Thẩm Minh một tay phá hủy một ít người trong lòng tiếng hoa thứ nhất giải thưởng. Ngô Kinh, Chiến Lang 2, cũng là hữu danh vô thực tiếng hoa phòng bán vé phim quán quân, bị các loại chửi rủa, không biết. Còn tưởng rằng hai người bọn họ cắn thuốc hoặc là quá trớn rồi. Không có chuyện gì, Đa Bần chỉ có một nhúm nhỏ Văn Thanh tự hay. Trung Sở Hồng, Trung Trấn đào diễn viên chính. Happy Together, bị Hồng Kông Điện ảnh Học viện đem ra làm yêu đương hôn nhân dạy học mảnh. Đa Bần cho điểm cũng chỉ có 6, 8 phân, suy nghĩ một chút, Thẩm Minh lại bổ sung một câu. Hơn nữa điện ảnh còn chưa chiếu phim đây. Không vội, ta so sánh kỳ quái chính là Phi Trì Nhân Sinh, Ngô Kinh để chén rượu xuống. Nói thế nào, ngươi nhìn a, sau lưng nó có hai đại mua phiếu Bình Đài Miêu Nhãn cùng Đào Phiếu Phiếu Bối Thự. Lại có năm đại viện tuyến trong đó bốn cái Wanda, Đại Địa, Hoành Điếm, Kim Giật liên hợp phát hành. Mọi người đều như thế xem trọng. Phi Trì Nhân Sinh, đuổi tới đưa tiền, đua xe đề tài 2, toàn thế giới phạm vi đều tính tiểu chúng. Có người có thể sẽ hỏi, cái nhóm này tư bản đang lựa chọn đầu tư thời điểm. Đầu óc là nghĩ như thế nào? Không nhìn đề tài sao? Trong phạm vi toàn thế giới, đều không có một lần tính đập 78 triệu đô la Mỹ chế tạo một bộ nguyên sang đua xe đề tài điện ảnh tiền. Lệ. Làm sao liền dám đập tiền cho Hàn Thiếu? Kỳ thực, việc này, Thẩm Minh cũng nghĩ tới. Một cái văn nghệ tác phẩm tốt xấu tiêu chuẩn quyết định bởi với chuyên nghiệp. Nhưng chuyên nghiệp cũng không ý nghĩa đắt khách. Nhà tư sản chán ghét những kia cùng mình nói chuyện sáng tác lý luận đoàn đội chế tác. Bởi vì những thứ đồ này thái hư, quá huyền rồi, người với bọn hắn tán gẫu những thứ vô dụng này. Bọn họ liền nhìn ngươi tiền kỳ thành tích. Hollywood cũng đồng dạng. Ngươi có đại minh tinh, ngươi có đắt khách đạo diễn, thỏa rồi, liền đập tiền cho ngươi. Vậy tại sao không đầu tư Lưu Lạc Địa Cầu? Cũng cùng ném nha. đó là ở Thẩm Minh vào sân sau. Đương nhiên, Wanda vẫn là Triệt Tư. Ngô Kinh khoát tay áo một cái. Hàn thiếu điện ảnh không có thiệt thòi quá. Ngươi vẫn là ngẫm lại. Lưu Lạc Địa Cầu, tuyên truyền vấn đề đi. Thẩm Minh để đũa xuống, nhìn một chút hai người. Sau đó hỏi, các ngươi có ý kiến gì? Tăng mạnh tuyên truyền, còn có thể làm sao? Ngoặc kép, còn muốn làm sao tuyên truyền? Mùa xuân vãn quảng cáo. Thẩm Minh đề nghị, nếu không, chúng ta trước đem Lưu Lạc Địa Cầu đặt ở Bắc Mỹ thử chiếu. Mời một nhóm nhà phê bình điện ảnh còn có trọng lượng đạo diễn, để bọn họ hỗ trợ thổi hai câu. Ngoặc kép, ngài có thể mời được. Đương nhiên, làm hai người trước mặt. Thẩm Minh bấm Hades Wilson điện thoại Universal cao tầng. Thử chiếu, đúng, phim khoa học viễn tưởng. Ta diễn viên chính, tốt nhất có thể mời Nolan, James Cameron còn có Spielberg. Ngoặc kép, yên tâm, tiền có thể giải quyết sự tình, cũng không tính là sự. Ok, ta ngày kia đi nước Mỹ. Cúp điện thoại, Thẩm Minh xung hai vị gật gật đầu. Quyết định rồi, đến thời điểm sắp xếp mấy cái người mình, để bọn họ phỏng vấn mấy vị này đạo diễn. Quách Phàm có chút chờ mong lại có chút bận tâm. Ngoặc kép, như vậy được sao? Bọn họ có thể hay không phê bình? Làm sao có khả năng? Bình thường giao tiếp xáo lộ, người thu rồi tiền, sẽ phê bình người khác sao? Lại nói rồi, bọn họ nhàn đến đâu, bi. Đắc tội một cái ẩn tại hợp tác phương. Ẩn tại hợp tác phương. Ngoặc kép, Jumanji, chiếu phim rồi. Tuần đầu mò 3 ngày bắt 80 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Danh tiếng siêu bổng. Ngoặc kép, là người diễn viên chính sao? Đương nhiên, ngoặc kép, Jumanji, trò chơi kỳ ảo, không phải cái gì siêu đại chế tác. Đương nhiên, Universal phát hành thực lực đủ mạnh. Chiếu phim ngày đầu, 3.765 nhà rạp chiếu phim khai hỏa. Ngày đầu bắt 1.822 vạn USD phòng bán vé thành tích. Không tính đặc biệt lợi hại, Universal trong tay nhưng là có Jurassic World, Fast and Furious, Kẻ Trộm Mặt Trăng, hệ liệt Jurassic World, ngày đầu khai hỏa 89 triệu đô la Mỹ. Thế nhưng, Jumanji, trò chơi kỳ ảo, danh tiếng rất tốt, Rotten Tomato mới mẻ độ 75%, là một bộ có đại lượng ẩn tại khán giả. Kinh điển IP tục tác, cái này danh tiếng đã đầy đủ bảo đảm phần lớn yêu thích nguyên tác khán giả tiến vào viện tuyến xem. Phim, Universal phương diện lập tức điều chỉnh, đem chiếu phim viện tuyến từ 3.765 mở rộng đến 4.375 nhà này đã là Universal có thể tranh thủ đến lớn nhất khai hoạ viện tuyến số lượng rồi. Vẫn là không sánh được chuột Mickey, nhân ra phân phút 4.800 nhà. Khai hoạ viện tuyến tăng cường, cũng mang ý nghĩa phát hành phí dụng tăng cường. Jumanji, trò chơi kỳ ảo, không phụ kỳ vọng. Thứ bảy, đơn ngày bắt 32 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Chủ nhật lấy thêm 3.188 vạn USD. Thành công đem cuối tuần đầu phòng bán vé đẩy lên 8.210 vạn. Hơn nữa ngày làm việc phòng bán vé lấy thêm 23 triệu. Giảm mức độ không tới 30%. Bắc Mỹ phòng bán vé dự đoán. Jumanji, trò chơi kỳ ảo. Bắc Mỹ bản địa phòng bán vé rất có thể phá 400 triệu. Phá 400 triệu là khái niệm gì đây? Xếp hạng Bắc Mỹ hàng năm phòng bán vé top 5. Hơn nữa, Jumanji chính là hướng về phía hệ liệt mảnh chế tạo. Thẩm Minh đã có chính mình hệ liệt mảnh. Bộ kế tiếp, phòng bán vé nhất định phải tăng. 20 triệu đô la Mỹ là tối thiểu. Đã đạt đến năm đó đại ca thành đỉnh phong chiến tích rồi. Bất chi bất giác, hai bình rượu vào bụng, Thẩm Minh có chút phía trên rồi. Lôi kéo Quách Phàm nói, lão Quách, Ngươi biết ta khâm phục nhất ngươi là cái gì sao? Ngoặc kép, cái gì? Ngươi đồng ý hoa thời gian 4 năm làm một bộ tiền đồ không rõ khoa huyễn điện ảnh. Quách Phàm khoát tay áo một cái. Luôn muốn có người làm mà. Ta không làm. Ai làm đây? Hollywood đang cố gắng học tập làm sao đập để Trung Quốc khán giả yêu thích điện ảnh. Bọn họ lại có to lớn công nghiệp bối cảnh làm cơ sở. Sở dĩ khi bọn họ học được lời nói, chúng ta sẽ không có bất luận cái gì chống đối lực lượng. Tư bản là không phân biên giới. Bọn họ chỉ cần ném Hollywood là tốt rồi. Đến thời điểm, thật liền không ai đầu tư Trung Quốc điện ảnh rồi. Đúng đấy, ta cũng mơ hồ có loại ý nghĩ này. Nói thế nào? Ngoặc kép, khi ta đi tới nhân sinh ngã tư đường, ta tổng biết con đường nào là thuận, nhưng ta chưa bao giờ đi. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta biết con đường kia khẳng định là không đúng. Chúng ta dĩ nhiên là điện ảnh nhân, nên dùng hết sức chân thành chi tâm đối xử điện ảnh. Đối xử khán giả, ta trước sau tin tưởng khán giả có thể nhìn ra một bộ phim tốt xấu. Ta muốn làm điện ảnh, liền làm tinh phẩm, tuyệt không làm giải trí rác rưởi. Quách Phàm trở tay ôm Thẩm Minh. Đúng, không quản cái này điện ảnh thành công hay là thất bại. Chúng ta chí ít lưu lại hy vọng hạt giống, liền chính là Trung Quốc điện ảnh dự trữ nhân tài rồi. Đến, kính Trung Quốc điện ảnh. Thẩm Minh cầm bình rượu lên, hai người đổ đầy. Hê, nói thật hay. Ngô Kinh kích động để điện thoại di động xuống. Trung Quốc điện ảnh quật khởi không thể rời bỏ chúng ta loại này có mang xích tử chi tâm người. Ngoặc kép, ngươi vừa mới video rồi. Đúng rồi, đã upload Weibo rồi. Ngoặc kép, này chuyện hư hỏng, có cái gì tốt upload Weibo? Thẩm Minh không nói gì lắc lắc đầu. Sau đó kéo lại đây Ngô Kinh. Cùng uống, Ngô Kinh còn bảo lưu một tia thanh minh. Ngoặc kép, điện thoại di động của ngươi đâu? Điện thoại của ta. Thẩm Minh lấy điện thoại di động ra. Làm gì? Đây là ta đại sứ hình tượng Vivo X21i. Cho vợ của ngươi gọi điện thoại. Ngoặc kép, cho nàng đánh cái gì điện thoại? Nàng cũng sẽ không uống rượu. Làm cho nàng đến liền tiếp ngươi. Ngoặc kép, nha. Thẩm Minh điểm mở WeChat. Phát một hồi địa chỉ. Ta uống quá nhiều rồi. Mới viết vài chữ, liền bị Quách Phàm kéo tới. Rất nhanh, ba người lại uống rồi. Trình Tiêu chạy tới thời điểm, vừa bực mình vừa buồn cười. Thẩm Minh nằm nhoài trên băng ghế, ngủ thành lợn chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.